Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 210, trường học kinh hoàng 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hưu tay Quý Thanh Viễn sờ thấy cái gì đó ướt nhẹp nhưng lại không nhìn thấy cái gì trong tay. Quý Thanh Viễn chần chừ rồi đưa lên mũi ngửi thử và ngửi ngay thấy mùi hôi thối. Mùi thối này còn làm người ngửi thấy cái là choáng váng buồn nôn. Quý Thanh Viễn trào dâng nỗi sợ hãi trong lòng. Ba cô gái trong phòng đều đang ngủ, hoàn toàn khác với anh đang tỉnh táo. Quý Thanh Viễn cuống cuồng lau tay vào người, vội vàng qua giường Lâm Thiền Thiền, lay người Lâm Thiền Thiền và hét thật to. Thiền Thiền, em bị làm sao thế này, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Quý Thanh Viễn gọi rất to, nhưng ba cô gái trong phòng chẳng ai tỉnh lại cả, cả thế giới như chỉ còn mình anh. Xung quanh tĩnh mịch không có âm thanh, không có tiếng ve kêu, không có còi ô tô, ngay cả tiếng hít thở của ba cô gái cũng không nốt. Thiền Thiền, Thiền Thiền, Quý Thanh Viễn kéo cánh tay Lâm Thiền Thiền định kéo Lâm Thiền Thiền dậy. Thế nhưng Quý Thanh Viễn kéo mạnh một cái, lại kéo đứt lìa cánh tay Lâm Thiền Thiền. Dù vậy Lâm Thiền Thiền vẫn không có phản ứng gì, không kêu đau cũng không nói chuyện. Mắt Quý Thanh Viễn trợn tròn, con ngươi thu hẹp lại, tay còn đang cầm một cánh tay Lâm Thiền Thiền. Á, Quý Thanh Viễn kêu lên sợ hãi, vứt cánh tay trong tay xuống. Sau lại cúi xuống kéo Lâm Thiền Thiền ra khỏi giường. Một vạt ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt Lâm Thiền Thiền dưới đất. Đó là một khuôn mặt biến đổi hoàn toàn, rõ ràng là một đống thịt nát, tỏa ra mùi thối rữa. Nó cười quỷ dị với anh, cái miệng oán thán ngoác ra, và cả cảm giác quyến luyến biến hóa lạ thường. Cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi, em vẫn chờ anh, em vẫn luôn chờ anh đến. Tại sao anh lại độc ác như thế, tại sao chứ? Em hận anh, đi với em đi. Quý Thanh Viễn bị làm cho sợ đến ngồi phịch xuống đất, cái chân cứ liên tục đạp lùi người lại. Nhìn cô gái chỉ còn một tay bò đến chỗ mình, như đang đẩy thịt nát qua chỗ anh, mà lưng Quý Thanh Viễn toát mồ hôi lạnh, anh hét toáng lên. Đừng qua đây, đừng qua đây, em hận anh, em muốn anh phải chết. Á, Quý Thanh Viễn nằm dưới đất ngồi dậy, cả người toàn là mồ hôi, giống như mới được vớt từ dưới nước lên. Quý Thanh Viễn vẫn chưa hoàn hồn, anh nhìn xung quanh một chút, Lâm Thiền Thiền bên cạnh vẫn đang hít thở nhịp nhàng. Quý Thanh Viễn thở phào, hóa ra là nằm mơ, nhất định do quá lo lắng, và bị tâm trạng hốt hoảng của Thiền Thiền ảnh hưởng nên mới mơ giấc mơ thế này. Thiền Thiền ơi, Quý Thanh Viễn gọi Lâm Thiền Thiền, muốn đánh thức Lâm Thiền Thiền. Giờ người anh đổ đầy mồ hôi, trái tim đập thình thịch, mồm miệng khô khốc. Cơ thể Lâm Thiền Thiền chuyển động, cô ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Viễn, nói lạ với Quý Thanh Viễn. Anh đến rồi. Chợt Quý Thanh Viễn cảm thấy trái tim ngừng đập, sau đó lại đập rộn ràng. Anh nhìn thấy khuôn mặt thối rữa của Lâm Thiền Thiền giống hệt với khuôn mặt trong mơ. Quý Thanh Viễn chỉ cảm thấy đầu óc đỡ đẫn, máu xông thẳng nên não làm đầu anh có hơi ngẩn ngơ. Quý Thanh Viễn đứng phát dậy, tránh xa Lâm Thiền Thiền. Sao thế Thanh Viễn? Lâm Thiền Thiền chớp mắt nhìn Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn nghe thấy là giọng của Lâm Thiền thì tập trung nhìn lại. Không thấy khuôn mặt thối rữa trước đó mới thở phào, tự trách mình lại quá lo lắng. Thiền Thiền vén chăn xuống dưới giường, chân đang bó thạch cao nhưng cô ta đi lại như không thấy đau. Cô ta đi đến bên Quý Thanh Viễn, để ý chân em chứ, chống nạng đi. Quý Thanh Viễn vội vàng nhắc Lâm Thiền Thiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Thiền mỉm cười đến bên Quý Thanh Viễn, rồi đột nhiên giang tay ôm lấy Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn cười phớ lớ. Cái cô bé này, đúng thật là, Quý Thanh Viễn còn chưa nói xong đã bị Lâm Thiền Thiền bóp cổ. Do thiếu không khí nên mặt Quý Thanh Viễn đỏ bừng, Lâm Thiền Thiền khỏe vô cùng, bóp cổ rồi nâng cả người Quý Thanh Viễn lên. Quý Thanh Viễn nắm chặt lấy tay Lâm Thiền Thiền nhưng không thể nào gỡ ra. Đầu Quý Thanh Viễn bắt đầu mông lung, anh cảm thấy anh sắp chết đến nơi rồi, đã vậy còn chết trong tay bạn gái mình nữa. Lâm Thiền Thiền vô cảm, lẩm bẩm trong miệng. Tại sao anh lại làm vậy với em? Tại sao, Ninh Thư nằm trên giường cảm thấy phòng như cái kho lạnh. Cô ngồi dậy đã thấy ngay Lâm Thiền Thiền đang bóp cổ Quý Thanh Viễn. Không cần nghĩ ngợi, Ninh Thư lấy ngọc linh hồn ra ném vào chỗ Lâm Thiền Thiền, sau đó nhảy xuống giường. Lâm Thiền Thiền bị ngọc linh hồn đập trúng thì kêu thé lên sau đó mềm rũ người và ngã ra, cùng với đó cũng thả lỏng cổ Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn ngồi phịch xuống đất, ôm cổ ho kịch liệt. Ninh Thư nhặt ngọc linh hồn dưới đất lên, thấy Lâm Thiển Thiển đã hôn mê thì sờ soạng người cô ta rất lạnh. Quý Thanh Viễn ho khan, nhìn Lâm Thiển Thiển hốt hoảng và hãi hùng. Dậy đi, ngủ nghe gì nữa, qua giúp tay đi. Ninh Thư gọi Tô Mạn Ngọc dậy, Tô Mạn Ngọc mở mắt ra, khó chịu. Gì thế, có để người ta ngủ không đấy? Lâm Thiển Thiển bị khống chế định giết Quý Thanh Viễn kia. Ninh Thư chau mày bảo, Tô Mạn Ngọc giật mình tỉnh luôn. Nhìn Lâm Thiển Thiển co ro dưới đất, lại thấy Quý Thanh Viễn tái mặt thì vội vàng trèo xuống giường và hỏi Ninh Thư. Xảy ra chuyện gì thế? Sao tớ biết xảy ra chuyện gì? Qua đỡ hộ Lâm Thiển Thiển lên giường đi. Ninh Thư kéo áo Lâm Thiển Thiển. Tô Mạn Ngọc không dám chạm vào Lâm Thiển Thiển, nhìn Ninh Thư bảo. Tớ sợ, sợ cái khỉ gì, nữ quỷ không còn ở trên người cậu ta đâu. Ninh Thư chớp mắt, Quý Thanh Viễn muốn đứng dậy giúp nhưng cơ thể nhũn hết ra, không đứng lên nổi. Vậy là anh nhờ Tô Mạn Ngọc bằng chất giọng khàn đặc. Mạn Ngọc giúp một tay đi. Tô Mạn Ngọc khó chịu ra mặt, giúp Ninh Thư lôi Lâm Thiển Thiển lên giường. Tô Mạn Ngọc vỗ tay phủi bụi, hỏi han Quý Thanh Viễn đang đỏ bừng mặt. Anh có ổn không? Tại sao Lâm Thiển Thiển muốn giết anh thế? Trên cổ Quý Thanh Viễn còn hằn vết bóp rõ ràng, có thể thấy được lúc đó Lâm Thiển Thiển dùng bao nhiêu sức để giết Quý Thanh Viễn. Nếu không có Ninh Thư, Quý Thanh Viễn sẽ bị Lâm Thiển Thiển bóp chết thật. Lâm Thiển Thiển bị khống chế. Ninh Thư mở hộp tủ của mình, lấy thuốc bột ra pha cho Lâm Thiển Thiển uống. Quý Thanh Viễn thấy Ninh Thư định cho bạn gái mình uống loại nước kỳ lạ thì mặc kệ người đau để ngăn Ninh Thư lại. Em cho Thiển Thiển uống gì thế? Ninh Thư mất kiên nhẫn giải thích với Quý Thanh Viễn. Lâm Thiển Thiển bị nữ quỷ nhập vào người, âm khí đã xông vào cơ thể. Người cậu ấy lạnh lắm, nếu không uống thuốc sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Cô đang muốn cứu người chứ không phải hại người. Anh ta nhìn mình bằng ánh mắt này làm cô rất khó chịu. Cách chương.